Đỉnh cao phú quý, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 138. Tô Vân ngẩn ra, Tô Cương cũng sững sờ, sau đó vội xua tay, không được không được, cậu là cậu cả còn chưa đưa lì gì, sao có thể cậu cả, cậu nhận lấy đi. Lâm Vũ Chân lên tiếng, mẹ con đã dặn rồi, cậu không nhận chúng con về kiểu gì cũng bị mắng. Tả ý, một ệ, Tô Cương cười, thấy hơi xấu hổ, chỉ đành phải bảo Tô Vân nhận lấy, nhắc nhở. Còn không mau cảm ơn anh rể. Cảm ơn anh rể, Tô Vân lý nha lý nhĩ, nói xong bèn le lưỡi sau đó chạy vụt đi. Một nhà Tô Hồng ngồi bên cạnh nhìn hết tất cả trên mặt tỏ vẻ khinh thường, tặng quà gặp mặt lại làm như là cho lắm tiền lắm không bằng, đến nỗi thế sao? Từ Minh không nói gì, vẫn bày ra cái vẻ lãnh đạo, phong thái ổn trọng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ung dung, tựa như cái gì cũng chẳng để vào mắt. Mà Tô Hồng thì đang thầm phỏng đoán, bao lì xì kia có lẽ chỉ có 200-300 thôi nhỉ? Con trai bà đã thành gia lập thất rồi, nếu không đưa cho nó 200-300 bà còn chả vui kia. Bà còn đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên Tô Vân chạy sộc vào, mặt đỏ ửng, tỏ vẻ căng thẳng, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì đáng sợ lắm, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Sao thế? Tô Cương thấy vậy liền hỏi. Không đi giúp mẹ còn qua đây làm gì? Bé, giọng Tô Vân hơi run, đôi tay cầm bao lì xì, lòng bàn tay túa mồ hôi ướt đẫm. Cô gái gọi một tiếng, sau đó quay sang nhìn Lâm Vũ Chân và Giang Ninh. Tiền trong bao lì xì nhiều quá. Ha ha, Tô Hồng bỗng bật cười. Bác nói này Tô Vân, dù sao thì con cũng là học sinh cấp 3 rồi, mấy trăm mà cũng khiến con lo lắng, vậy thì con làm sao mà thi tốt nghiệp được đây? Bà lắc đầu liên tục, đứa em này của bà, 30 tuổi mới lấy vợ kết hôn, sinh ra Tô Vân, ông gan nhỏ, giờ thì ngay cả con gái cũng yếu bóng vía ý như vậy. Bị mấy trăm dọa sợ, không phải mấy trăm đồng. Tô Vân vội nói, không phải mấy trăm đồng đâu ạ, vậy bao nhiêu? Tô Cầm hỏi, bà cũng hơi tò mò, bao lì xì to thật nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng bà cảm thấy bên trong cũng chả có bao nhiêu. Dù sao, Giang Ninh cũng chỉ là một tên con rể đến ở rể thôi mà. Có 100, Tô Hồng bất mãn, tôi nói này cậu rể nhà Vũ Chân, 100 đồng, có hơi ít rồi không, dù Tô Vân là một học sinh, nhưng dựa theo quy định của chúng tôi, 200. Là 10.000, Tô Vân không nín nhịn nổi bèn hô to lên, trong nháy mắt không khí như bị cô đặc lại. Tô Hồng nói được một nửa thì bị nghẹn họng, suýt nữa thì nghẹn chết. Còn Từ Minh đang định đốt điếu thuốc thì run tay, chút nữa thì rơi xuống đất, con trai gã đang uống trà cũng sặc ho khù khụ, có thể thấy mũi còn phun ra nước trà. 10.000, quả gặp mặt mà 10.000, nào có ai hào phóng đến mức này, con dâu Tô Hồng lần đầu tiên ra mắt cũng chỉ cho có 300. Giang Ninh ngồi yên lặng ở đó, 10.000 đối với hẳn mà nói là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nhiều quái, mặt Tô Cương đỏ lên, số tiền này bằng với 2 tháng lương của ông, nếu cho trẻ con quà gặp mặt thì nhiều quá. Không nhiều, Giang Ninh thản nhiên đáp, Tô Vân sắp thi tốt nghiệp rồi, phải mua sách tham khảo, luyện đề còn phải bổ sung dinh dưỡng, đây là một chút thành ý của anh rể, đợi em thi được vào một trường đại học tốt, anh rể sẽ lại thưởng cho em muốn gì cũng được. Ôi, cái giọng điệu phú ông giàu nứt khố đổ vách này, giống một thằng ở rể chỗ nào. Chắc chắn là Tô Mai không có nhiều tiền như vậy, nhưng đứa con rể lang thang trong lời đồn này lại càng không thể có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hồng và Từ Minh đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng rất phức tạp, rốt cuộc là có chuyện gì? Cách chương.